Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, nổ đan. Ban đêm vừa đến, nơi này triệt để yên tĩnh lại, to lớn trên đài cao đều tỏa đầy người, gần như 20.000 luyện đan sư dự thi, tình cảnh cực kỳ đồ sộ, vượt qua dĩ vãng kim đan đại hội mấy lần. Nơi này cũng hội tụ đầy đủ 8 phần 10 đan đạo giới kỳ tài. Thế hệ trước đều ít, thế hệ tuổi trẻ chiếm đa số. Đại đa số người đều tiếng tăm không nhỏ, đều là các tộc khách quý. Được rồi, đã đến giờ, lần này kim đan đại hội chính thức bắt đầu. Thời gian cùng thường ngày, cũng là 20 ngày. Lô Văn Dịch cười nhạt, ai cũng biết. Mỗi lần kim đan đại hội trên căn bản đều có kim đan vấn thế. Mỗi một viên kim đan luyện chế đứng dậy tối thiểu cũng cần 6-7 trời. Nếu là tính cả thất bại muốn nửa tháng, trên căn bản luyện chế thất bại liền đừng đùa. Mà càng là cao cấp đan dược càng là khó có thể luyện chế. 20 ngày không phải là có thể không dài. Bắt đầu luyện đan. Một tòa tiếp một lò luyện đan rơi vào cự trên đài. Đầy đủ sắp tới 20.000 cái lò luyện đan a. Mà cùng thời gian bốc cháy lên đan hỏa, thiêu bầu trời đêm đều ngũ sắc sặc sỡ. Tình cảnh tràn ngập ra từng trận mê người mùi thuốc. Mỗi cái luyện đan sư đều sẽ chuẩn bị bảo dược lấy ra bắt đầu rèn luyện dược chấp. Mà càng thêm làm người khác chú ý chính là phía trước 10 tòa màu đồng xanh lò luyện đan. Lò luyện đan này xem ra phi thường cổ xưa, cụ thể cấp bậc không người hiểu rõ. Thế nhưng giờ khắc này lại phụt lên ra từng trận dị thường vị đại đan đạo khí tức. Này 10 tòa lò luyện đan chính là Ngọc Gia Trấn tộc chí bảo. Hơn nữa còn có thể tổ hợp lại với nhau, hình thành một tôn đáng sợ hàng đầu chí bảo. Đương nhiên này vẫn là thứ yếu. 10 tòa lò luyện đan giá trị không cách nào đánh giá. Mỗi một tòa lò luyện đan đều có thể tăng cao luyện chế nhất phẩm kim đan đầy đủ một thành tỷ lệ thành công. Đây là Ngọc Gia mệnh căn. Dù cho là vương phẩm lò luyện đan ở này 10 tòa đồng thao lò luyện đan trước mặt, đều có vẻ có nhược thế. Tục truyền nghe này 10 tòa lò luyện đan chính là đan đế lưu lại, không biết là thật hay giả. Muốn bắt đầu rồi, không biết Giang đan tử đại nhân có thể hay không một lần đoạt quan. Nên gần như liền là không thể đoạt quan. Ba vị trí đầu cũng nắm chắc. Dược Ngọc Thanh cũng ở nơi đây. Nàng khí chất lành lạnh, băng thanh ngọc khiết. Con ngươi nhìn một chút Giang đan tử, liền đưa ánh mắt rơi vào chính mình lò luyện đan trên. Đây là một tôn màu đỏ thắm lò luyện đan, vẫn là Giang đan tử đưa cho của nàng. Tuy rằng không là vương phẩm lò luyện đan, nhưng cũng là hiếm thấy tuyệt phẩm kim đan tông sư lò luyện đan. Năm đó ta đi theo Giang đan tử đại nhân, tàng giới không ít người cũng khắp nơi nói láo đầu chứ. Lần này kim đan đại hội ta muốn luyện chế nửa bước kim đan. Hừ, hiện tại toàn bộ tàng giới cho tới bây giờ vẫn không có một cái nửa bước kim đan đại sư. Xem ra cái này vinh dự muốn thuộc về ta. Ta sẽ dùng sự thực chứng minh lúc trước sự lựa chọn của ta là đúng vào giờ phút này. Luyện đan sư cũng bắt đầu luyện chế đan dược. Lúc này giữa trường không yên tĩnh, đâu đâu cũng có xì xì âm thanh. Đây là thiêu đốt các loại bảo dược phát ra tiếng vang. Tiểu tử ngươi ổn định à? Tinh luyện dược chấp, nhất định phải đem tạp chất rèn luyện không còn một múng. Bằng không kết đan thời điểm, tất nhiên sẽ bởi vì có tạp chất tồn đang quấy rầy ngươi áp xúc đan dược ta nói tức nhưỡng. Ngươi vẫn là lúc mấu chốt đang nói chuyện đi. Ta nếu là liền rèn luyện dược chấp đều có thể phạm sai lầm. Còn hỗn cái giá mani, đạo lăng, khí định nhan thần rèn luyện một cây tiếp một cây đại dược. Lấy ra đại dược đều không phải chuyện nhỏ. Cuối cùng cũng là thánh dược. Thần dược đủ có 5 cây. Này một lò đại dược quá quý trọng. Thất bại một lần, đạo lăng đều có thể nhục đau chết. Bởi vì viên này thiên mệnh kim đan cần thiết dược liệu giá trị đều vượt qua 200 triệu hỗn độn tệ. Tiểu tử ngươi không biết điều, ngươi đều có đại ý thời điểm, một cái sơ sẩy đều sẽ gây thành đại họa a. Ngươi nếu là thất bại, ngươi còn luyện chế cái rắm. Tức Nhượng hừ rên, không vội vã, tổng cộng 20 ngày thời gian. Hai cửa trước ngươi không thông thạo, vận đan ngươi ngược lại ở hành. Chờ 2 ngày nữa đang nói chuyện đi, đạo lăng cười cợt. Then chốt chính là mấy ngày nay, ngươi vừa bước vào chân thần cảnh giới. Đối với chân thần nắm giữ vẫn chưa thể hài lòng ứng tay. Ta xem 8 phần 10 sẽ thất bại một lần, Tức Nhượng hừ rên. Miệng xui xẻo, ngươi bé ngoan câm miệng. Đạo lăng lườm một cái, thất bại hắn cũng không để ý. Hắn có thể chuyển đổi đến sinh mệnh kim đan, chính là hắn không chắc chắn dùng sinh mệnh kim đan đoạt được 3 vị trí đầu. Chỉ có đoạt được 3 vị trí đầu mới có thể ở dược tinh lựa chọn một khối vườn thuốc. 50 vị trí đầu đều có khen thưởng. 3 vị trí đầu cũng không chỉ là một khối vườn thuốc. Đan tinh sẽ khen thưởng 10 cây thần dược, mỗi người một viên kim đan. Đệ tứ đến thứ 10 sẽ khen thưởng 5 cây thần dược, 5 viên nửa bước kim đan. 11 đến 20 sẽ khen thưởng 3 viên nửa bước kim đan. 21 đến 50 mỗi người cũng có thể được một viên nửa bước kim đan. 3 vị trí đầu khen thưởng là đáng sợ nhất. 10 cây thần dược a. Bất quá tốt nhất vẫn là đại đạo thần dược. Đạo lăng chỉ là từng thấy 2 cây âm dương thần dược, một bụi khác ở tinh thần học viện gặp phải, phi thường quý giá. Đại đạo thần dược ở cửu giới quá hi thiếu. Hơn nữa đại đạo thần dược là luyện chế vương phẩm kim đan thần dược. Tên tiểu tử này luyện chế chính là đan dược gì, làm sao sẽ lấy ra quý giá như vậy, mà lại phức tạp đại dược. Lẽ nào là hỗn hợp hình đan dược? Lô Văn Dịch vẫn đang chăm chú đạo lăng, hắn có chút kỳ quái. Bởi vì hỗn hợp hình đan dược là khó nhất luyện chế. Hơn nữa lấy hắn lấy ra thần dược, thật giống vượt qua luyện chế nhất phẩm kim đan phương pháp phối chế. Chẳng lẽ cái tên này muốn luyện chế tuyệt phẩm kim đan? Lô Văn Dịch có chút thay đổi sắc mặt. Hắn từ đạo lăng vừa tải thời điểm liền bắt đầu chú ý tới hắn. Hiện tại cũng đang chăm chú. Chỉ có Lô Văn Dịch loại này thường thường luyện chế kim đan tông sư mới có thể chú ý tới loại này chi tiết nhỏ, những người khác là khẳng định không thấy được. Tuyệt phẩm kim đan a, Dục trưởng lão không bình tĩnh. Dù sao cũng là tuyệt phẩm kim đan, quá mức quý trọng. Một ngày đi qua, giữa trường người dĩ nhiên không có thất bại. Bốn phía người vây xem không khỏi cảm thán lần này luyện đan đại hội trình độ phi thường cao cấp. Cuối cùng đều là thất phẩm cao cấp luyện đan sư. Ngày thứ hai đến thời điểm xuất hiện sai lầm cũng bắt đầu có. Bất quá cũng là như vậy mấy cái. Từng cái cũng đều giữ được bình tĩnh. Bắt đầu tiến hành vòng thứ hai luyện đan. Này đồng thao lò luyện đan thực tại bất phàm, có rất nhiều phụ trợ công năng, liền rèn luyện dược chất đều có thể tăng tốc. Bên trong lò luyện đan phỏng chừng ẩn giấu một ít cổ xưa trận pháp, có thể tăng lên đan hỏa nhiệt độ. Bên trong lò luyện đan dược chất sặc sỡ lóa mắt, óng ánh long lanh, bị đạo lăng rèn luyện như là một khối thần ngọc. Hiện tại còn sót lại thiên mệnh thần quả không có ngao luyện ra. Trái cây kia muốn rèn luyện cần không ít thời gian. hắn đầy đủ tiêu tốn 2 ngày mới đem những này đại dược rèn luyện thành dược chấp. Gần đủ rồi, nhưng là dung hợp tức nhưỡng không nhịn được nhắc nhở một câu. Còn cần ngươi nói, đạo lăng hít sâu một cái. Mi tâm của hắn bên trong nháy mắt thả ra mãnh liệt nguyên thần gợn sóng. Hướng về đồng thau bên trong lò luyện đan phun trào. Che ngợp bầu trời đem lò luyện đan toàn diện, đóng kín. Bên trong một bãi nước thuốc bị đạo lăng hồn lực đè ép bắt đầu không ngừng dung hợp. Hướng về một viên đan dược hình thức đầu không ngừng rèn luyện. Bất quá này sạp nước, thuốc nội hàm thần có thể làm cho đạo lăng đều có chút khiếp sợ. Quá cân bạc, hơn nữa quan trọng nhất chính là ẩn chứa một loại thần hồn uy thế. Chậm một bước, ta xem tiểu tử ngươi hay là muốn thất bại một lần. Tiểu tử ngươi quá nghèo, sớm đều không có luyện tập quá. Ai tham gia đại hội luyện chế xa lạ đan dược tức nhưỡng kém chút thổ huyết. Đạo lăng không có thời gian phản ứng tức nhưỡng. Hắn đánh ra nguyên thần trong nháy mắt tăng vọt một đoạn dài. Đem viên đan dược kia hình thức đầu toàn diện bao vây lấy. Dựa theo thiên mệnh kim đan phương pháp luyện chế bắt đầu rèn luyện. Nhất định phải ổn định. Đây là hỗn hợp đan dược. Nội hàm hồn khí, ở ngoài bao hàm tinh khí. Này hai loại vật chất dung hợp lại cùng nhau cũng không dễ dàng, tức những cảm giác áp lực vô cùng, viên đan dược kia không phải là hảo luyện chế. Đạo lăng hồn lực dẫn dắt từng tia từng sợi hồn dịch, không ngừng áp xúc đến nơi sâu xa, đồng thời phân ra tâm thần rèn luyện ngoại vi dược chấp. Nhìn như đơn giản, kỳ thực phi thường khó. Dòng dã một ngày đi qua, đạo lăng cái trán đều bốc lên mồ hôi nóng. Coi như là hắn tu ra chân thần đều có chút chống không ngừng. Nhen lửa nguyên thần dầu thấp, càng là đến cuối cùng, đạo lăng tâm thần tiêu hao càng lớn, lực lượng tinh thần độ cao tập trung. Hắn lần thứ nhất luyện chế thiên mệnh kim đan, cảm giác quá khó khăn, có một loại lực bất tòng tâm, cùng luống cuống tay chân cảm giác. Nhưng may mắn thay đạo lăng kinh nghiệm phong phú, hết thảy đều hữu kinh vô hiểm vượt qua đi. Làm viên đan dược kia hình thành hình thức đầu thời điểm, đạo lăng trên mặt có sắc mặt vui mừng. Cửa ải thứ hai cuối cùng cũng coi như đi qua. Đạo lăng vừa muốn đem lò luyện đan phong thời điểm chết, sắc mặt của hắn khẽ biến. Cảm giác viên đan dược kia đang chấn động, thật giống muốn nổ tung. Không được, muốn nổ đan. Tức những thân thể chớp mắt đen thui xuống. Luyện chế thất bại, làm sao có khả năng. Đạo lăng sắc mặt có chút hắc. Hết thảy đều thuận lý thành chương, làm sao sẽ nổ đan. Hết chương.